Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, cầu ngươi rời đi. Không tồn tại, phần 2, a, đây không phải cung chủ đại nhân sao? Ngày sao lại tới đây? Bạch Phong nhìn lấy sông phá cửa sau đi vào phòng Tống Thanh Thủy. Ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi. Tống Thanh Thủy nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra vẻ chăm chú nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cùng huynh đệ của ngươi vẫn là rời đi ta Tuyết Nguyệt Cung đi. Vì cái gì? Bạch Phong nghe được Tống Thanh Thủy mà nói về sau, lộ ra không hiểu thần sắc hỏi. Hô, Tống Thanh Thủy có thể không tin Bạch Phong lại không biết nguyên nhân gì. Hiện tại rõ ràng là tại cái này cùng nàng giả ngu tử. Ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Từ hôm qua bắt đầu, các ngươi phát đưa ra ngoài những vật kia, đã đem Tuyết Nguyệt Cung làm lung ta lung tung. Thậm chí bởi vì những vật kia, đông đảo Tuyết Nguyệt Cung đệ tử cũng không có tâm tư tu luyện. Nếu như lâu dài đi xuống, ta Tuyết Nguyệt Cung thì triệt để xong. Tống Thanh Thủy nhìn lấy Bạch Phong, giọng nói vô cùng này nói nghiêm túc. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nằm ở trên ghế nói. Đó là ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Mà lại, ta đây chính là đang trợ giúp đông đảo Tuyết Nguyệt Cung các sư tỷ thoát ly khổ hải a. Hưởng thụ các nàng vốn nên có thể hưởng thụ, ta cảm giác không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong trực tiếp nằm tại trên ghế, dùng loại kia cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn lấy nàng nói chuyện, để Tống Thanh Thủy sắc mặt trực tiếp thì đen lại. Ngươi sợ là quên, ta thế nhưng là Tuyết Nguyệt Cung cung chủ đi. Ta để ngươi đi, đó là nể mặt ngươi. Không phải vậy, cũng là để ngươi lăn. Tống Thanh Thủy nhìn lấy Bạch Phong, bỗng nhiên toát ra uy nghiêm chi sắc nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, ánh mắt híp lại, cũng là toát ra một vệt bất thiện thần sắc nhìn lấy Tống Thanh Thủy nói. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta đến ngươi Tuyết Nguyệt Cung cũng là tới chơi. Cái gì thời điểm chơi chán, không cần ngươi nói ta liền sẽ tự mình rời đi. Nhưng ở ta chơi chán trước đó, chỉ cần ta không muốn đi, người nào cũng đừng nghĩ để cho ta đi. Liền xem như Tuyết Nguyệt Cung cầu thí cung chủ cũng không được. Oanh, nghe được Bạch Phong cái này trực tiếp vạch mặt, Tống Thanh Thủy rốt cục bạo phát. Một mực ẩn nhẫn là nàng thân làm nhất lưu đỉnh phong Tuyết Nguyệt Cung cung chủ cái kia u tâm tính, nhưng Bạch Phong đã triệt để đem lửa giận của nàng dẫn đốt. Vậy liền không cần tại khách khí. Thật là quá buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ cần ngươi không muốn đi, liền không có người có thể cho ngươi đi. Ta nói cho ngươi, nơi này là Tuyết Nguyệt Cung, nơi này hết thảy đều là ta nói tính toán. Ta để ngươi đi, ngươi liền phải đi, không đi cũng phải đi. Nói xong, Tống Thanh Thủy bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở Bạch Phong sau lưng, tay phải càng là trực tiếp bắt lấy Bạch Phong y phục, rót vào cường đại giới lực chuẩn bị trực tiếp đem Bạch Phong cầm lên đến sông phá nóc phòng, mang ra nơi này. Nhưng lúc này lúng túng một màn xuất hiện, cái kia chính là Tống Thanh Thủy lúc này tay phải nắm lấy Bạch Phong y lĩnh, mà thân thể thì là duy trì phóng lên tận trời tư thế. Đơn giản tới nói, cũng là lúc này Tống Thanh Thủy dáng vẻ rất trang bức. Hả? Lúc này Tống Thanh Thủy hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lại thử túm hai lần, vẫn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, nàng cảm giác mình bắt lấy không là một người, mà chính là một ngọn núi. Ha ha, Bạch Phong lúc này toát ra vẻ suy tư nhìn lấy trước người nắm lấy chính mình y lĩnh Tống Thanh Thủy. Nói, ta có thể nhẹ nhõm xông qua Tuyết Nguyệt đại trận, ngươi cho là ta lại là một người đơn giản a? Soát, nghe được Bạch Phong lời này, Tống Thanh Thủy lập tức buông ra bắt lấy Bạch Phong Y lĩnh tay phải. Bóng người cấp tốc lui nhanh. Ngươi đến cùng là ai? Tống Thanh Thủy lúc này lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc, nhìn chằm chằm Bạch Phong chất vấn. Đừng quản ta là ai, muốn cho ta rời đi thì cầu ta. Bạch Phong nhìn lấy Tống Thanh Thủy, nói thẳng ra mục đích của mình. Ha ha ha. Tống Thanh Thủy nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười là buồn cười quá, muốn cho ta cầu ngươi. Ta nói cho ngươi, không cần biết ngươi là người nào, ta Tống Thanh Thủy cũng sẽ không cầu ngươi. Ngươi nguyện ý rời đi liền rời đi, không rời đi liền theo ngươi ý tốt. Coi như ngươi có hủy diệt Tuyết Nguyệt Cung thực lực, cùng lắm thì ta theo Tuyết Nguyệt Cung cùng nhau hủy diệt. Nói xong, Tống Thanh Thủy trực tiếp theo phá vỡ cửa sau lại nhảy ra ngoài, trực tiếp biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Lúc này Bạch Phong là mộng bức, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Tống Thanh Thủy ý nghĩ. Tự lẩm bẩm, là bởi vì ta vẻn vẹn bày ra thực lực cường đại một góc của băng sơn, cũng không có chấn nhiếp sao? Bảo Linh, cho ta đổi lấy cái này Tống Thanh Thủy tình báo. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, vội vàng nói, được rồi, chủ nhân. Sau 3 phút, Bạch Phong đã đem Tống Thanh Thủy tình báo toàn bộ hiểu rõ. Nhưng lúc này, hắn lại là im lặng, bởi vì hắn rốt cuộc biết hệ thống tại sao muốn tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ. Vì sao nhất định phải làm cho Tống Thanh Thủy xin hắn rời đi? Bởi vì cái này Tống Thanh Thủy cũng coi là cái quái nhân. Theo tinh chất trác tuyệt, triển lộ ra cường đại tu luyện thiên phú, từ đó dưỡng thành cực kỳ tự luyến tâm tính. Cái gì đều có thể, nhưng tuyệt đối không chịu thua. Cầu người loại chuyện này, tại nhân sinh của nàng từ điển bên trong, căn bản lại không tồn tại. Chủ nhân, cá độ khó khăn nha. Bảo Linh trêu chọc âm thanh lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhẫn không chảo nói, độ khó khăn, không tồn tại, vừa mới ta là không có bày ra cường đại đến để cho nàng cảm giác được hoảng sợ thực lực. Hiện tại, ta liền đi tìm nàng, bằng vào bạo thần cửa hàng bên trong đông đảo đồ tốt. Ta cũng không tin còn không cách nào làm cho cái này lão nữ nhân cầu xin tha thứ. Nói, Bạch Phong quanh thân không gian liền xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó, bóng người liền biến mất ở trong phòng. Mà tại Bạch Phong rời đi trong nháy mắt, bên ngoài bị vô số mỹ nữ đệ tử vây tụ lấy chúc, Càn Khôn nở nụ cười khổ lầm bầm. Phong ta lại chạy chính mình đi chơi. Đem cái này khổ hoạt việc cực đều lưu cho ta. Ai, chớ đẩy a, người nào ngực vịn là, ta nhanh không thở nổi. Lúc này Bạch Phong lại là đã xuất hiện ở Tống Thanh Thủy trong phòng. Trong phòng không có phấn hồng giai nhân mê người vị đạo. Bình thản trang sức, hết thảy xem ra đều quá mức bình thản. Theo gian phòng này, Bạch Phong cũng có thể thấy được. Cái này Tống Thanh Thủy quả thực là một cái không phải xâm có sinh hoạt theo đuổi tính cách cao ngạo trung niên lão nữ nhân. Ngay tại Bạch Phong đại lượng gian phòng thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Tống Thanh Thủy bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, làm nàng nhìn thấy gian phòng làm xí Bạch Phong về sau, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Sau đó, trong mắt dần dần xuất hiện một vệt chấn kinh chi sắc. Thế nào, nhìn đến ta bỗng nhiên ở chỗ này, có phải hay không rất giật mình? Bạch Phong nhìn lấy có chút giật mình Tống Thanh Thủy, thần sắc ngoạn vị vừa cười vừa nói. Tống Thanh Thủy nghe được, chậm một chút nội tâm có chút giật mình tâm tình, nhìn lấy Bạch Phong mặt không thay đổi nói ra. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nếu như nói muốn cho ta là Tống Thanh Thủy xin ngươi rời đi Tuyết Nguyệt Cung, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Vậy căn bản là không thể nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,